Việc tu luyện cũng không khó, trước kia chủ yếu là vì cảnh giới không đủ, pháp lực khống chế. Góc truyện audio.com, không đủ nên mới kéo dài. Mà hiện tại, sau khi củng cố cảnh giới, Dương Thiên Vấn chỉ dùng hơn 10 ngày mà đã nắm giữ tầng thứ 5 của 8 loại lôi pháp cách chương.